Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, toàn diệt. Cửu đại phản nghịch yêu vương, chỉ là một cái sát na mà thôi, đã bị giết chết 6 cái, hơn nữa còn là lấy không có lực phản kháng chút nào nghiền ép tư thế đánh chết. Cảnh tượng như thế này quá chấn động lòng người. Chẳng qua sau một khắc, 21 vị thần hải cửu trọng hợp lực năng lượng hồng thủy liền đã đến. Mang theo lực tàn phá kinh khủng trực tiếp đụng vào bị ngăn cản ở trước người kim sắc trọng kiếm. Bên trên, cong, mãnh liệt thanh âm hầu như đâm vào bộ não người bên trong. Làm cho người đầu váng mắt hoa, chỉnh tọa hậu đức điện hầu như nổ tung. Sư hoàng trong tay trọng kiếm ông hưởng rung động. Hai tay hắn hổ khẩu nổ tung, khóe miệng một tia tiên huyết xuất hiện, nhiều cao thủ như vậy liên hợp, chính là chủng liên nhất trọng tồn tại thô sáp thừa nhận cũng rất khó. Nhưng hắn chút nào không quan tâm, nhất cái rút ra trọng kiếm, lần thứ hai hướng còn sót lại tam vị yêu vương giết đi qua. Một thân hỏa diễm trường bào chợt lay động dựng lên, người thật ngông cuồng. Sơn Trạch Hổ Vương thiêu đốt tinh huyết liều mạng, hổ chảo trong lúc đó bắt lại một mảnh đại trạch cùng từng ngọn dãy núi. Hướng phía dưới đập mạnh, lực mạnh viên vương hung hăng cắn răng, toàn thân lông sợi tóc căn đứng thẳng, trong tay bạch ngân đại kích vẽ ra tịnh lệ mà trọng quang mang. Vẽ ra một cái ngàn dặm tịnh lệ trường hà, thật là thằng điên. Liều mạng rơi xuống nguy hiểm cũng muốn trước đánh chết chúng ta sao? Đây coi là cái gì? Ghét thấp như cừu, hay là không tiếp chịu thuộc hạ lật bàn ngạo kiều tính cách? Rõ ràng Mâu Hồ Vương ở áp lực cực lớn bên dưới miên man suy nghĩ. 6 cái đuôi vờn quanh thành nhất thể hóa thành cái khiên. Một đôi mắt bên trong phun trào khỏi vạn trượng hào quang óng ánh. Sư hoàng đột tiến. Kim sắc trọng kiếm đập nát sơn hải, chặt đứt Sơn Trạch Hổ Vương hai cái móng vuốt, bẻ gãy ngân sắc chiến kích cùng trường hà, nhưng sau đón phong mang đâm thủng linh quang giải lụa cùng tầng 6 hộ thuẫn. Phốp, rõ ràng Mâu Hồ Vương bỏ vào trong miệng lấy một thanh đại kiếm. Hắn bị xuyên, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch bắp thịt đều bị nồng đậm kiếm cương cho nát bấy. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, gặp bị thương nặng Sơn Trạch Hổ Vương oa oa quái khiếu lui lại. Miệng lớn dùng chữa thương đan dược muốn dài ra móng vuốt tới khôi phục chiến lực. Nhưng này thời điểm hắn nghe được gió thổi qua biển người thanh âm. Gió nổi lên với thanh bình chi mạt, rừng với lùm cỏ trong lúc đó. Sơn Trạch Hổ Vương quay người lại liền nghe đến mùi máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn. Lực mạnh viên vương thân hình cao lớn trên từ phần eo nứt ra một cái huyết tuyến. Vừa mới bắt đầu là hình cung, nhưng phần sau tròn, hơn phân nửa tròn, cuối cùng biến thành hình tròn, thật sâu xuyên vào áo giáp. Hắn nứt ra, ruột chờ hạ thủy một tia ý thức chảy xuôi nhất địa. Ô uế bất kham, hừ, được ăn cả ngã về không sao, gì bên ngoài bất trí a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào ngăn cản hạ một kích này. Nếp nhăn lão ẩu mặt sắc âm trầm như nước, hơn nữa mang theo tàn nhẫn, nàng bị sư hoàng cao ngạo cùng không nhìn cho làm tức giận. Cùng bạch phát lão giả liên thủ, lần thứ hai đánh ra khủng bố tuyệt luân sát phạt chiêu số. Nhưng mà sư hoàng lúc này đây liên chuyển thân đều chẳng muốn chuyển. Chỉ là một kiếm đem Sơn Trạch Hổ Vương đóng vào tường lên. Liền động ở nơi đó. Bất kỳ cái gì chiêu số thần thông đều vô dụng. Bị hết thảy phá hư. Ông, thời khắc mấu chốt có đao kiếm cùng nhau xuất hiện. Chủng liên cấp bậc lực lượng lần thứ hai nở rộ. Một đóa liên hoa khẽ đung đưa liền nứt ra thương thiên. Hết thảy tất cả đều bị nghiền nát. Một cái có huyết hồng con người nam nhân xuất hiện. Hắn là cấm thần ti đại đô đốc. Chủng liên nhất trọng tồn tại. Chiến lực thậm chí so với sư hoàng còn cao hơn một bậc. khá lắm Nộ Diễm sư hoàng, người thật cùng triều đình liên hợp lại a. Lão ẩu mặt sắc cuồng biến, dựa theo các nàng cách nghĩ, liên thủ thêm trên trận pháp hoàn toàn có thể đánh chết nhất tôn chủng liên. Nhưng nếu như lại thêm trên nhất tôn, vậy coi như là ngập đầu chi tai họa. Nhưng mà bọn họ đối mặt còn không chỉ một tôn, có to rõ như rồng gầm ngựa hí tiếng vang lên, ngập trời huyết khí chìm ngập nơi này. Một cái cao lớn trung niên nhân cầm trong tay trường thương, tọa hạ ngân sắc chiến mã, con đường thẳng đầu thuyền hai trọng trận pháp, đi tới hậu đức điện bên trong, chỉ đè một cái liền nghiền nát nhất tôn đại ác quỷ. Trường thương run lên, nhất đầu vạn luyện thiết giáp thi liền bị đinh ở trên đất. Anh hùng vương giết đến. U, Sơn Trạch Hổ Vương, ngươi rất chật vật a. Làm sao, không biết ta sao? Có người theo anh hùng vương đi tới, mái tóc dày cộp đen thùi, anh tuấn hiên ngang mặt, khuôn mặt trên mang theo trêu tức cùng chế nhạo. Vương Đông, thẳng nương tặc, tiểu súc sinh, bản vương cùng ngươi cùng không đội trời chung huyết cừu, ngươi coi như là hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Sơn Trạch Hổ Vương chết đã đến nơi, còn đang lớn tiếng quát mắng, dám mắng ca ca ta. Đại Miêu Mễ, ngươi tốt xấu nha. Đứng ở Vương Đông bên người Tiểu Ngọc Nhi vừa nghe liền bốc hỏa, một gậy liền đem Sơn Trạch Hổ Vương cho lật úp trên mặt đất. Thương cảm Hổ Vương nhất đại kiêu hùng lúc này chật vật không chịu nổi, nửa sọ não đều cơ hồ bị đập toái. Các ngươi sớm kế hoạch tốt. Sơn Trạch Hổ Vương biết mình thất bại, thế nhưng còn không cam lòng. Sư Hoàng gật đầu, không sai, từ lúc Chân Vũ di tích mới vừa mở ra thời điểm liền thương lượng xong. Các ngươi mấy năm nay làm thực sự quá phận, nhất định phải thanh lý. Trọng chứng làm dùng hổ lang thuốc, trực tiếp cắt mất mủ loét. Tu tu bổ bổ không bằng đao to búa lớn. Điểm này ta theo Sư Hoàng các hạ cách nghĩ giống nhau. Vương Đông cười nói, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi hay là cho ta một kinh hỉ. Quả nhiên, ở nơi này rồng rắn lẫn lộn gió thổi mạnh thời đại, mỗi bên trùng ẩn núp nghiêu quỷ xà thần đều chui ra ngoài. Mà ta, chính là muốn dẫn xà xuất động, nhưng sau toàn bộ một lưới bắt hết. Vương Đông thanh âm leng keng mạnh mẽ, coi như là không xa chỗ gióng giạc đại chiến cũng không có đem bên ngoài áp xuống. Anh hùng vương cùng đại đô đốc cùng với ngân long câu đồng loạt ra tay. Cái kia chiến lực xác thực thật đáng sợ. Anh hùng vương nhân mã hợp nhất, một thương xuống phía dưới năm đầu thiết giáp thi đồng thời bị đâm xuyên, liền cùng mứt quả giống nhau. Nhưng sau trường thương chấn động, như thiên môn hồng trung, năm đầu thần hải cửu trọng thiên luyện thi liền nổ tung. Bên kia đại đô đốc chiến lực toàn bộ khai hỏa, một đôi tròng mắt bên trong di chuyển hiện thất trọng vầng sáng màu đỏ ngòm. Đó là hắn đồng thuật, có thể xem thấu động tác của đối phương quỹ tích, thậm chí linh lực vận hành. Hắn ở ác quỷ bên trong xung phong liều chết, đao sắt ngăn trở đánh giết phong mang, mộc kiếm chu diệt quỷ thần. Hầu như một kiếm chính là một cái tiểu bằng hữu, giết rất nhiều ác quỷ tè ra quần, sinh lòng vô hạn sợ hãi. Thiên Cương Thái Tử, ngươi cùng cái này Sơn Trạch Hổ Vương có thù, không bằng liền giao cho ngươi tới giết đi. Sư Hoàng vẫn bá đạo như cũ, chỉ bất quá màu vàng đồng tử bên trong lại có không dễ dàng phát giác mệt mỏi dã rời chợt lóe lên. Hiển nhiên bị hết thảy bộ hạ đồng thời phản bội, làm cho trong lòng của hắn có một tia thất bại. Được, ta đây liền từ chối thì bất kính. Yên tâm a Hổ Vương, người cái kia nhất chỉnh sơn mèo lớn, mèo con, lão miêu, bản thái tử toàn bộ đều cho xử lý. Ở một cái thế giới khác chờ ngươi đấy. Vương Đông lòng bàn tay vô số tu toát ra, theo Sơn Trạch Hổ Vương lỗ chân lông liền chui vào trong cơ thể. Hồng mông thụ lực lượng bạo phát, liền cùng long hút thủy giống nhau nhanh chóng thu nạp Sơn Trạch Hổ Vương tất cả lực lượng. đầu này mãnh hổ đang điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc không có bất kỳ dùng chỗ. Hắn lực lượng bị sư hoàng sở phong cấm, chỉ có thể kêu thảm thiết không dứt, liền cùng đi tới lò mổ heo giống nhau. Loại đau khổ này theo da thịt bên dưới mang đến, theo bắp thịt, huyết quản, kinh mạch bên trong truyền đến, theo ngũ tạng lục phủ bên trong nảy sinh, ở cốt tủy bên trong dấu vết, thậm chí theo thức hải linh hồn trên điên cuồng làm đau. Sơn Trạch Hổ Vương khuôn mặt đều vặn vẹo, không ngừng tại trên đất lăn lộn, đá đạp lung tung lấy móng vuốt. Hồng Mông thụ lực lượng quá cường đại, trong chốc lát liền thu nạp hắn một thân thuần hậu lực lượng. Sâu Trạch Hổ Vương thống khổ cuối cùng kết thúc, cùng với cùng nhau chung kết, còn có hắn cả đời này tội ác nhân sinh. Hắn đồng tử tan rã, chết ra bọc xương như cương thi khô xương. Tam tôn chủng liên tồn tại, đi mau, muốn đem tin tức này truyền đi, làm cho giáo chủ quyết định, làm cho bái thần giáo tới ra tay. Hai vị tà đạo túc lão cảm nhận được xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Không còn có giao thủ cách nghĩ cùng can đảm lượng, bọn họ muốn bỏ chạy, phải chạy trốn ý đồ Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng lý tưởng rất đầy áp, tâm sự quá cốt cảm, tam vị chủng liên cao thủ dắt tay nhau mà đến, nơi nào dung hai người bọn họ đào tàu, một cái biển lửa sinh sóng, bọt sóng ngàn trọng hóa thành nguy nga dãy núi cùng tường thành. Bọn họ bị khốn trụ, đừng giết ta, chúng ta nguyện ý thần phục. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bát loạn phản chính, chúng ta là thần hải cửu trọng thiên, rất hữu dụng. Bà lão kia vẫn chưa nói hết cầu xin tha thứ, cũng cảm giác được trái tim mát lạnh, nhưng sau chính là truyền khắp toàn thân tê dại cảm giác. Tựa hồ cả thế giới đều ở đây cách đi xa, tất cả màu sắc đều biến thành hắc bạch. Nàng cúi đầu, run rẩy như móng gà, hai tay bắt lại cái kia một cây trường thương. Trường thương một phía này đâm thủng nàng thân thể và trái tim, đoạn nàng sinh cơ, bên kia giữ tại một cái oai hùng tay của trung niên nhân trung. Thật nhanh thương, tốt quả quyết xuất thủ. Lão ẩu ngã xuống đất một sát na kia, chứng kiến đồng bạn mình hạ tràng, cái kia bạch phát lão giả đã chết thành bốn mảnh, so với nàng thê thảm xấu xí nhiều lắm. Một cái có huyết sắc con người nam tử chính đem đan chéo đao kiếm thả lại trong vỏ đi. Đám này trong cống ngầm làm mưa làm gió, e sợ cho thiên hạ bất loạn tên. Khinh nhờn tổ tiên cùng linh hồn, nên triệt để diệt trừ. Vương Đông cười lạnh đi tới. Hắn có thể tuyển trạch cùng yêu tộc kết minh, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng cái này chủng tội nghiệt ra thân. Mất trí cầm thú hợp tác, bởi vì hội bẩn linh hồn của chính mình, giơ hai tay của mình, cũng khinh nhờn tổ tông tiên hiền. Chân Vũ Tông di tích tình huống hiện tại như thế nào đây? Vương Đông đứng ở đại đỉnh phía dưới, nhất xuất hiện liền chiếm giữ vị trí chủ đạo. Đại đô đốc đồng tử bên trong thất trọng vòng sáng đang chậm rãi tiêu tán. Lấy cái kia quỷ dị sông vì đường ranh giới, bên ngoài đã hoàn toàn mở ra. Tu vi bực nào đều có thể tiến nhập, Đại Hà Nội chắc áp chế trong vẫn là rất mạnh, chẳng qua thần hải hậu kỳ cũng đều có thể đi vào. Chúng ta triều đình lực lượng coi như chiếm ưu, chẳng qua tà đạo một ngày lật tới bên ngoài lên, tình thế liền nghiêm trọng cùng phức tạp rất nhiều. Vương Đông Tắc thì là gương mặt sâu xa khó hiểu, lật tới bên ngoài trên càng tốt hơn. Chúng ta cũng tốt duy nhất diệt trừ bọn họ, nếu không thì từng cái giấu sâu như vậy, cùng chuột, con dẹp giống nhau, chúng ta tìm ra còn phải hoa tốn nhiều sức lực. Vương Đông không ở chỗ này dừng, mang theo đoàn người trực tiếp vượt qua Hắc Thủy Hà, lần nữa đến nội trác, mượn chân vũ tàn kiếm lực, tiếp tục càn quét mỗi bên chủng tốt chỗ. Trong lúc bọn họ cũng gặp phải không thiếu tông môn cùng yêu tộc cường giả, thậm chí cùng thần thai đạo tử chính diện gặp phải, cái kia thanh niên biến được mạnh hơn. Thần Dương Lục Trọng Thiên, hiển nhiên trong vòng vài ngày đạt được không nhỏ tốt chỗ. Vương Đông cùng hắn phân biệt đứng ở hai tòa ngọn núi lên. Thuộc về thiên tài giữa chiến tranh vừa chạm vào tức thì phát. Bất quá hắn nhóm cuối cùng vẫn không có bạo phát nhuốm máu một trận chiến. Bởi vì thần thai đạo tử bỏ chạy, cái này vị 10 đại tông môn xếp hạng thứ nhất thiên tài. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. Thần Tuyền cửu trọng mà thôi. Quá yếu, thần thai đạo tử cao vô cùng ngạo. Đúng, nói cho ngươi một tin tức. Đại ca của ngươi, cái kia Vương Nghiêu, đang ở bốn chỗ siêu tầm tung tích của ngươi. Đang ở hôm qua, hắn khiêu chiến đồng thời quét ngang Đan Hà Cốc, Phượng Tê Các, Tử Bộc Động Thiên, cùng Liên Phủ đạo tử, đạo nữ, mỗi một trận đều thắng. Tiên Thiên Giao Long Thể, rất mạnh thể chất, có thể thắng những thứ kia có tiếng không có miếng gia hỏa. Cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Đông rất thong dong, cũng rất tự tin. Hắn tự tin sở hữu 10 thiên kinh trong người chính mình. Ở nhục thân trên không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên là ở đồng đại bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.